Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, một vấn đề. Tường lửa cháy hừng hực, nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao, để Alice cùng Isabella cái trán rất nhanh thấm suốt mồ hôi nước. Alice sắc mặt trắng bệch nhìn xem nam tử đối diện, run giọng nói ra, vị đại nhân này, ta không biết ngài thả chúng ta đi thôi. Lão sư của chúng ta cùng viện trưởng đại nhân ngay tại cách đó không xa. Thánh Đô Na mấy vị viện trưởng, nam tử cười cười, nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ sợ mấy lão gia hỏa kia. Alice nghiến chặt hàm răng, nói ra, Bét đại nhân, xin ngài thả chúng ta đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của ngài. Isabella nắm thật chặt tay Alice, nghe được tên Bét, trên mặt cũng lập tức đã mất đi huyết sắc. Tên Bét, thành Yapun không có mấy người không biết. Hắn là người thành Yapun, cũng là vương quốc cùng hiệp hội ma pháp cộng đồng truy nã tội phạm, làm ma pháp sư cao cấp hắn. Tại nửa năm trước đó, Chu diệt thành Yapun một vị khác ma pháp sư cả nhà, phạm vào nghiêm trọng tội ác, bị vương quốc cùng hiệp hội ma pháp truy nã. Vụ án này lúc ấy huyên náo xôn xao, có một đoạn thời gian rất dài, chân dung của hắn đều dán tại hiệp hội ma pháp trên tường. Chỉ cần là cung cấp tin tức của hắn, liền có thể thu hoạch được phong phú tiền thưởng. Chỉ là nửa năm qua này, vô luận vương quốc cùng hiệp hội ma pháp làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới Bét tung tích. Nguyên lai hắn trốn ở nơi này. Từ y phục của hắn đến xem, hắn giấu ở trong vùng núi thảm này hẳn là có thời gian rất lâu. Bét vì tránh né đuổi bắt mới trốn ở chỗ này. Nàng cùng Alice phát hiện tung tích của hắn, đối phương làm sao lại để bọn hắn rời đi? Mà hai người bọn họ ma pháp học đồ, căn bản không thể nào là ma pháp sư cao cấp đối thủ. Hiện tại thừa nhận biết ta rồi. Bét ánh mắt tại Alice cùng Isabella trên thân đánh giá mấy lần, nụ cười trên mặt dần dần biến quỷ dị, nói ra, muốn ta thả các ngươi cũng được. Kỳ thật ta cũng không muốn giết chết hai vị tiểu thư xinh đẹp. Nghe được Bét mà nói, Isabella cùng Alice không chỉ có không có thả lỏng trong lòng, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Các nàng phát hiện Bét tung tích, tên tội phạm hung tàn này là không thể nào thả các nàng đi. Các nàng kết quả chỉ có hai cái: bị hắn trực tiếp giết chết, có thể là bị hắn vũ nhục đằng sau giết chết. Alice cùng Isabella liếc nhau, rất nhanh, tại chung quanh của các nàng liền xuất hiện mấy cái hỏa cầu. Chỉ là, hỏa cầu này công kích phương hướng không phải Bét, mà là các nàng chính mình. Isabella trên mặt hiện ra hối hận chi sắc. Nàng hối hận không nên cùng Alice đánh cược, không nên không nghe Blair. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng không có sợ sệt, chỉ là kỳ vọng Blair không nên tới. Nhưng mà, các nàng triệu hoán đi ra hỏa cầu, chỉ là rung động mấy lần, liền bay về phía chung quanh tường lửa. Ma pháp sư cao cấp ở trước mặt ma pháp học đồ, có thể tùy tiện cướp đi các nàng nguyên tố quyền khống chế. Ở trước mặt Bét, các nàng ngay cả chết đều làm không được. Bét chậm rãi hướng về Isabella cùng Alice đến gần, nói ra, hai vị tiểu thư xinh đẹp, nếu như không muốn nhận tra tấn, liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Hắn vẫn chưa nói xong, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nói ra, lại tới một cái. Isabella biến sắc, lớn tiếng nói, Blair, chạy mau. Nhưng mà, nhắc nhở của nàng đã chậm, cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, chung quanh tường lửa đột nhiên biến mất, hóa thành vô số hỏa cầu, như là mưa lửa đồng dạng, hướng về rừng cây kích xạ mà đi. Ble học đệ cẩn thận. Isabella cùng Alice hô to một tiếng, thật nhanh hướng về phương hướng kia chạy tới. Chạy vài chục bước đằng sau, các nàng liền thấy cứ thế tại bóng người cách đó không xa kia. Trần Lạc từ trong cháo khí nitơ vô hình đi ra. Hắn vừa rồi đuổi Isabella cùng Alice thời điểm, bỗng nhiên từ phía trước bay tới một mảnh dày đặc hỏa cầu. Nếu như không phải hắn kịp thời ngưng tụ ra một cái vòng khí nitơ, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại Britney lão sư. Ble, ngươi không có việc gì. Ble học đệ, Isabella cùng Alice nhìn thấy Trần Lạc hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Trên mặt lộ ra cuồng hỉ, thật nhanh chạy tới, một bên chạy, một bên lớn tiếng nói. Ble học đệ, chạy mau, các ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Một đạo thanh âm lạnh lùng, như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, dập tắt các nàng tất cả hy vọng. Bét đứng tại tiền phương của bọn hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Hỏa hệ ma pháp sư cao cấp, liền xem như không biết phong nhận, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm học được phong hệ trung cấp ma pháp. Tốc độ của bọn hắn không phải ma pháp học đồ có thể so sánh. Trần Lạc nhìn phía trước tên ăn mày, hỏi, hắn là ai? Alice lo lắng nói, Ble học đệ, cẩn thận. Bét là hiệp hội ma pháp treo giải thưởng 1.500 kim tệ tội phạm. Hắn là hỏa hệ ma pháp sư cao cấp. Trần Lạc bỗng nhiên nhìn về phía Alice. Ngươi nói cái gì? Alice sắc mặt trắng bệch nói. Hắn là hỏa hệ ma pháp sư cao cấp. Trần Lạc nắm lấy cổ tay của nàng. Hỏi, ngươi nói hắn giá trị bao nhiêu kim tệ? Sinh tử tồn vong thời điểm, Alice cũng căn bản không cố được nhiều như vậy. Âm thanh run rẩy nói ra. Hắn tiền truy nã là 1.500 kim tệ. Người này cực kỳ nguy hiểm. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía trước mặt tên ăn mày. Trong lòng có chút áp chế không nổi kích động. Hắn bỏ ra dòng dã một vòng thời gian, không biết chết bao nhiêu tế bào não, mới chỉ từ hiệp hội toán học kiếm lời 500 kim tệ. Lần này lập tức liền lật ra gấp 3. Bét không có lập tức động thủ, mà là dùng hồ nghi cùng kinh dị ánh mắt nhìn Trần Lạc. Hỏi, ngươi là thế nào tránh thoát ta mưa lửa? Hỏa hệ cao cấp ma pháp, hỏa vũ thuật, là một loại phạm vi công kích cực lớn ma pháp. Đừng nói một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, liền xem như ma pháp sư sơ cấp, cũng căn bản không có khả năng từ hỏa vũ thuật công kích đến sống sót. Nhưng đối diện vị thiếu niên kia, không gần như chỉ ở hỏa vũ thuật công kích đến sống tiếp được, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là ma pháp sư trung cấp cũng làm không được sự tình. Nhưng lấy tuổi của hắn, cũng không thể nào là ma pháp sư cao cấp. Thần ân đại lục thiên tài nhất ma pháp sư cũng không có khả năng tại 16 đến 17 tuổi niên kỳ trở thành ma pháp sư cao cấp. Vương quốc Loren đệ nhất ma pháp thiên tài, gia tộc Stern vị kia, tấn cấp ma pháp sư cao cấp thời điểm cũng qua 20 tuổi. Trần Lạc không có trả lời Beth vấn đề, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, hỏi, người thật giá trị 1.500 kim tệ. Beth ánh mắt lạnh xuống đến, nói ra, tiểu tử, trả lời vấn đề của ta. Trần Lạc lúc này mới ý thức được chính mình có chút kích động. Hắn nhìn Isabella cùng Alice một chút, nói ra, ta cuốn lấy hắn, các ngươi đi mau, đi tìm Archie viện trưởng. Ngươi một cái ma pháp học đồ, ngươi làm sao cuốn lấy hắn? Isabella đứng bên cạnh hắn, nói ra, ta không đi, muốn chết cùng chết. Isabella muốn chết, Trần Lạc còn không muốn chết. Các nàng không đi, Trần Lạc không chỉ có không thi triển được, còn muốn phân tâm chiếu cố các nàng. 1.500 kim tệ này bất quá là ma pháp sư cao cấp hay là hỏa hệ? Nếu như hắn là phong hệ, sự tình hôm nay thật đúng là có hơi phiền toái. Một cái hỏa hệ ma pháp sư cao cấp ở chỗ này giả trang cái gì cường giả? Trần Lạc nhìn Alice một chút, Isabella toàn cơ bắp, Alice tâm tư càng thêm thành thục. Nàng tin tưởng Alice có thể minh bạch hắn ý tứ. Alice nhìn xem Trần Lạc, cắn chặt môi dưới, trong mắt sớm đã tràn đầy nước mắt. Nàng nắm lấy Isabella cánh tay, tiếng khóc nói ra, chúng ta chia nhau chạy, đi tìm Archie viện trưởng. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, dạng này có lẽ có thể sống một cái, bằng không ba người chúng ta người đều sẽ chết. Isabella biểu lộ quật cường, ta không. Alice dùng sức nắm lấy bờ vai của nàng, lớn tiếng nói, ngươi muốn cho Blair hy sinh vô ích sao? Isabella thân thể kịch chấn, nhìn xem Trần Lạc, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Ma pháp học đồ sao có thể ngăn cản ma pháp sư cao cấp? Blair vì bẩn nàng tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi, nàng cùng Alice chia ra chạy trốn. Có lẽ còn có một người có sống sót hy vọng, nhưng hắn lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Blair dùng cái chết của hắn đổi lấy các nàng một chút hy vọng sống. Trần Lạc nhìn xem các nàng, thúc giục nói, đi mau. Isabella cùng Alice trên mặt sớm đã lê hoa đái vũ, cuối cùng nhìn hắn một cái, vòng qua Beth, dùng hết khí lực toàn thân từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới. Không hề nghi ngờ, Blair âm ngăn cản được hắn, Beth chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Có lẽ các nàng chính mình sẽ bị hắn đuổi kịp giết chết. Có lẽ một vị khác sẽ bị hắn đuổi kịp giết chết. Có lẽ hai người cũng không thể đào thoát. Nhưng vô luận như thế nào, các nàng đều có một tia hy vọng. Một tia Blair dùng sinh mệnh đổi lấy hy vọng. Beth không chút hoang mang nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, trước khi chết, ngươi còn có di ngôn gì sao? Hắn cũng không lo lắng hai vị kia tiểu thư xinh đẹp có thể đào thoát, bởi vì hắn giết chết trước mắt vị này ma pháp học đồ. Chỉ cần một cái chớp mắt, trong chớp nhoáng này, các nàng có thể chạy được bao xa? Hắn thậm chí còn có thời gian hỏi thăm hắn có cái gì di ngôn. Ta chỉ có một vấn đề. Trần Lạc đứng xa xa nhìn Beth, hỏi, người thật giá trị 1.500 kim tệ sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.